Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch. Chương 53, ông xã cứu em. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu Nhiên cười lăn ra bàn. Nhất Vi, cậu đừng chọc cười tớ. Mặc dù như vậy thật sự rất sướng, nhưng không thể nào đâu. Nói thế nào thì nhà Liễu Như Loan cũng là một công ty lớn thường xuyên lên TV. Sao có thể bởi vì việc cãi nhau của hai cô nhóc cô và Liễu Như Loan mà khiến gia đình gà bay chó nhảy chứ? Tất nhiên Đường Nhất Vi cũng biết không thể nào. Nhưng cô ấy vẫn cong môi. Vẫn nên mơ ước một chút. Nhỡ đầu thành sự thật thì sao? Tô Hiểu Nhiên cười. Cô lấy một quyển sách dày cộp trong cặp sách ra. Bắt đầu ôn bài. Bây giờ tớ không có lý tưởng xa lớn như vậy. Tớ chỉ muốn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi giữa kỳ toán cao hôm nay thôi. Con me no. Đường Nhất Vi đặt cốc cà phê xuống. Cô quên mất. Hôm nay là ngày thi giữa kỳ môn toán. Tranh nhỏ. Cho tớ mượn vở chép một chút. Tớ làm tờ phao. Tô Hiểu Nhiên trợn trắng mắt. Giữ tay đang muốn chuyển động của cô ấy. Không được. Nói xong. Cô lấy sách giáo khoa toán cao cấp ra. Tớ chỉ cho cậu mấy câu hỏi. Chắc sẽ kiểm tra được. 2 giờ chiều. Buổi kiểm tra môn toán cao cấp được tổ chức theo lịch trình. Tô Hiểu Nhiên ngồi ở hàng đầu. Bình tĩnh cầm tờ giấy kiểm tra bắt đầu trả lời. Cô luôn đạt điểm gần tuyệt đối. Cho nên khi kiểm tra, giáo viên hoàn toàn không cần quan tâm đến cô. Chỉ cần coi chặt những bạn học muốn đáp án của cô là được. Khi buổi kiểm tra tiến hành được một tiếng, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân có quy luật. Tô Hiểu Nhiên đang kiểm tra lại bài làm bị ồn nhíu mày. Sau đó, cô dứt khoát đứng lên nộp bài. Khi cô cầm cặp sách vật nhỏ màu vàng của mình lên, Đường Nhất Vi ở trong góc phòng thi đang lo lắng vò đầu bứt tai nhìn cô. Cô làm động tác cố lên với Đường Nhất Vi, quay người ra ngoài. Chào Tổng Giám Đốc Tô. Tô Hiểu Nhiên vừa ra cửa, một loạt giọng nói nam vang dội vang lên. Hai bên hành lang, đứng hai hàng đàn ông có chiều cao như nhau, thể hình giống nhau, mặc đồ đen giống nhau. Lộp bộp leng keng, cặp vịt nhỏ màu vàng trong tay Tô Hiểu Nhiên bị dọa rơi xuống. Cục tẩy bút chì trong cặp rơi ra. Người mặc áo đen đứng ở của thầy vậy. Xúm lại, động tác nhanh chóng nhặt đồ Tô Hiểu Nhiên rơi trên đất lên. Thậm chí đến cả giấy nháp kiểm tra của cô cũng đều nhặt lên nguyên vẹn. Chiếc cặp vịt nhỏ màu vàng nguyên vẹn không tổn thất gì nằm trong tay Tô Hiểu Nhiên. Người áo đen dẫn đầu ho nhẹ một tiếng. 1, 2, 3. Người áo đen bắt đầu cổ vũ. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Tô thi xong trở về. Chúc Tổng Giám Đốc Tô có thành tích tốt nhất. Giọng nam đồng đều gây chấn động toàn bộ hành lang và cả trường thi. Các học sinh trong phòng thi đều rướn cổ nhìn ra ngoài. Giáo viên coi thi tức giận mở cửa. Tô Hiểu Nhiên, làm cái gì vậy? Tô Hiểu Nhiên một mặt oan ức quay đầu. Thầy giáo em cũng không biết đang làm cái gì nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Người áo đen dẫn đầu cười híp mắt tiến lên. Tổng Giám Đốc Tô, chào cô, tôi là Giang Đạt Dũng, là giám đốc của tập đoàn Tô Thị. Cũng chính là trợ lý của cô. Đây là những nhân viên của tập đoàn Tô Thị chúng ta. Sau này chính là cấp dưới của cô. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhậm chức. Chúng tôi đến đón cô đến công ty kiểm tra. Tô Hiểu Nhiên ngẩn ra. Tập đoàn Tô Thị, Tổng Giám Đốc Tô, kiểm tra. Anh chắc chắn anh không nhận nhầm người chứ? Không. Giang Đạt Dũng cười híp mắt lấy một bức ảnh của Tô Hiểu Nhiên ở trong cặp ra. Cô nhìn xem, người trong bức ảnh chính là cô đúng không? Tô Hiểu Nhiên, là tên của cô đúng không? 19 tuổi, là tuổi của cô đúng không? Tô Hiểu Nhiên, tài liệu này, thật sự là của cô. Nhưng có thật sự không phải là Tổng Giám Đốc Tô? Phía sau, giáo viên coi thi vẫn đang nhìn. Tô Hiểu Nhiên chỉ đành bất chấp nhìn Giang Đạt Dũng và những người áo đen phía sau anh ta. Chấm, anh nói tôi là Tổng Giám Đốc Tô đúng không? Đúng, Vậy tôi nói anh có nghe không? Nghe. Tô Hiếu Nhiên xoa mi tâm đau nhức. Đi đi đi, đi ra ngoài. Vì vậy, nhóm người áo đen lại xếp hàng ngay ngắn. Đi theo sau Tô Hiểu Nhiên và Giang Đạt Dũng. Tô Hiểu Nhiên dẫn đầu nhóm người đi trong khuôn viên trường. Tháng 10, thật sự giống như lãnh đạo đang kiểm tra vậy. Tô Hiểu Nhiên bất chấp dẫn đầu đột quân này đi đến vườn nhỏ phía sau trường học. Xác định xung quanh không có người nào khác. Cô thở dài một hơi. Tìm một tảng đá ngồi xuống. Hàng người áo đen to lớn đứng phía trước chặn ánh sáng. Tô Hiểu Nhiên quay đầu nhìn Giang Đạt Dũng. Có thể để bọn họ ngồi xuống không? Tất nhiên có thể, cách chương.